Cha Niu biết rằng vị ẩn sĩ nói đúng, tò mò vì người mới đến quá giống với cha nuôi của mình, giống đến cả mái tóc bạc. Bê Tâu lên căn nhà nhiều hơn thường lệ một chút. Anh ngồi cạnh cha Niu trên ụ đá khô ở sân trước nhà, và ánh mắt họ chỉ giao nhau có một lần. Rồi tu sĩ người Pháp chỉ còn cảm thấy hơi thở của anh, đều đặn và bình thản. Đột nhiên anh đứng dậy, hơi nghiêng đầu và biến mất trong con đường rừng. Hôm đó, lần đầu tiên cha Niu nói chuyện với anh. Bê Tâu, con có thể giúp cha một việc được không? Cha phải gửi thư này đến cho cha Ca Lát Nờ, ở Cam Ở Ly. Con có thể mang nó đi được không? Phải đưa thư đến tận tay ông ấy. Bê Tâu gật đầu và nhét bức thư vào túi trong của chiếc áo vét bằng da cừu. Nó được đề gửi đến cho Jembert Lilander, đường Auzeria. Trong thư cha Niu kể vắn tắt về việc ông đến căn nhà, cuộc sống của ông, niềm hạnh phúc đã chạy trốn ông quá lâu và dường như đang trở thành hiện thực ở đây. Cuối cùng, ông hỏi tin tức bạn mình và hỏi xem ông có nên đến Dâu Ma gặp lại bạn không. Vài ngày sau, giáo hoàng mở bức thư này và đọc hai lần trước mặt Cardinzer, người đã trao nó lại theo chỉ thị của ông. Giáo hoàng mệt mỏi đặt bức thư trên đầu gối. Rồi ông ngẩng đầu nhìn Hồng Y, người vẫn đang cung kính đứng trước mặt ông. Tu sĩ người Pháp mà ông đã nói với tôi. Vì sao ông lại nghĩ là ông ta nguy hiểm cho giáo hội? Ông ta nghi ngờ thiên chất của Lai, thưa cha rất thánh, theo cách đặc biệt ác ý. Phải khiến ông ta im lặng và trả ông ta về với sự cô độc trong tu viện của mình, nơi ông ta không bao giờ được rời khỏi. Giáo hoàng để cảm ngục xuống cổ áo trùng trắng. Ông nhắm mắt lại. Không bao giờ có thể biết toàn bộ sự thật về Lai. Lai ở phía trước chúng ta, chỉ có thể đi tìm kiếm người. Tìm kiếm người nghĩa là đã thấy được người. Thánh Augustine từng nói vậy. Ngừng tìm kiếm nghĩa là để mất người. Không ngẩng đầu lên, ông thì thầm. Và Cardinzer phải căng tai ra để hiểu ông đang nói gì. Sự cô độc tôi tin rằng ông ấy đang có được nó. Hồng Y à, và tôi mong muốn điều đó đúng. Tôi mong muốn. Tu sĩ, ông biết đấy. Bắt nguồn từ mono, nghĩa là đơn độc, hay duy nhất. Ông ấy đã tìm thấy sự duy nhất cần thiết mà Di Dước từng nói với Ma, chị gái của Mơ Di và La Gia Dây. Hãy để ông ấy sống trong sự cô độc của mình. Hồng Y à. Hãy để ông ấy với người mà ông ấy đã tìm thấy. Rồi ông nói thêm bằng giọng còn thoảng nhẹ hơn. Chính vì điều đó mà chúng ta ở đây, đúng không? Chính vì điều đó mà giáo hội tồn tại. Sao cho trong lòng nó, có một vài người tìm thấy điều mà chúng ta, ông và tôi, đang tìm kiếm. Cardinzer nhướng một bên lông mày lên. Điều ông tìm kiếm là giải quyết vấn đề này tiếp sau vấn đề khác, làm cho giáo hội tồn tại lâu dài. Bảo vệ nó khỏi kẻ thù. Sono yêu cờ dơ bin đê đê lơ kì sơ, người tiền nhiệm có trí nhớ nổi tiếng của ông, Hồng Y Otaviani, đã từng nói thế. Giáo hoàng như đã ra khỏi giấc mộng và ra hiệu. Làm ơn hãy đưa tôi đến gần chiếc máy ở trong góc kia. Cardinzer đẩy ghế lăn về phía máy hủy tài liệu nhỏ đặt trước một chiếc sọt đã đầy đến một nửa các loại vụn giấy nhiều màu. Vì tay bị run, giáo hoàng không khởi động cho máy chạy được. Cardinzer ấn nút với vẻ tôn kính. Cảm ơn không, cha cứ để đấy, tôi muốn tự làm. Máy hủy tài liệu khạc ra vài mẩu giấy vụn, chúng rơi vào trong chiếc sọt chứa đựng những bí mật khác mà chỉ có giáo hoàng giữ lại trong bộ não còn minh mẫn đến ngạc nhiên. Chỉ có một bí mật duy nhất, đó là bí mật của Chúa. Ông ấy thật may mắn, cha Niu ấy, thật sự là rất may mắn. Giữa đêm, cha Niu bị đánh thức bởi một tiếng động lạ và thắp một ngọn nến. Nằm trên đệm rơm, mắt nhắm, vị ẩn sĩ già rên lên khe khẽ. Cha thấy đau à? Phải đi tìm Bê Pâu, phải. Cứ kệ đi, con trai. Chỉ cần ta rời khỏi bờ để xuống nơi nước sâu, đã đến lúc rồi. Ông mở mắt, và bao trùm cha Niu trong ánh mắt chan chứa nhân từ. Con sẽ ở lại đây, đây là nơi dành cho con vĩnh viễn. Giống như tông đồ thứ 13, con sẽ nghiêng đầu về phía Di Rớt để nghe. Chỉ trái tim con mới có thể hiểu được người, nhưng nó đang thức tỉnh từng ngày. Con hãy lắng nghe, và đừng làm gì khác, người sẽ dẫn đường cho con. Đó là người dẫn đường rất đáng tin cậy, con có thể hoàn toàn tin tưởng vào người. Con người đã phản bội con, nhưng người không bao giờ phản bội. Ông cố gắng lần cuối cùng. Bê Tâu con hãy chăm sóc nó, đó là đứa con trai mà ta giao phó cho con. nó trong sạch như nước chảy trong núi này. Sáng hôm sau, ngọn núi sáng lên từ phía sườn đối diện. Khi những ngọn lửa của mặt trời bao trùm căn nhà, vị ẩn sĩ già thì thầm tên Di Rớt và ngừng thở. Cũng ngày hôm đó, cha Niu và Bê Pâu chôn ông trên một vách đá, có lẽ giống với vách đá nhô ra bên trên Cu Mơ An, cha Niu nghĩ. Họ lặng lẽ quay trở về nhà tu. Đến khoảng sân nhỏ trước nhà, Bê Pâu nắm lấy cánh tay cha Niu đang bất động, cúi đầu xuống trước ông và nhẹ nhàng đặt bàn tay vị tu sĩ lên mái đầu tóc quan của mình. Ngày nối tiếp ngày, và đêm nối tiếp đêm. Bất động, dường như thời gian cũng mang một chiều kích khác. Ký ức của cha Niu còn chưa được chữa lành, nhưng càng ngày ông càng ít cảm thấy nỗi lo lắng vốn từng đè nặng lên ông trong những ngày kinh hoàng đó, những ngày ông đã trải qua để vây dồn ảo ảnh của sự thật. Sự thật không nằm trong bức thư của tông đồ thứ 13, cũng không nằm trong kinh phúc âm thứ 4. Nó không được chứa đựng trong bất kỳ văn tự nào, dù thiêng liêng đến đâu đi nữa. Nó vượt lên trên những từ ngữ in trên giấy, những lời nói phát ra từ miệng con người. Nó nằm trong sự im lặng, và sự im lặng chậm chậm chiếm hữu cha Niu. Bê Pâu đã chuyển sang ông sự ngưỡng mộ mà anh dành cho vị ẩn sĩ già khi vị ẩn sĩ còn sống. Khi anh đến, lúc nào cũng rất ngẫu hứng. Họ ngồi trên mép khoảng sân nhỏ hoặc trước ngọn lửa trong lò sưởi. Cha Niu dịu dàng đọc cho anh nghe kinh phúc âm và kể với anh về Di Rớt, giống như tông đồ thứ 13 đã làm với Ơ Khả Ân ngày xưa. Một hôm, do một cảm hứng đột ngột, ông vẽ lên trán, môi và trái tim chàng trai trẻ một dấu chữ thập vô hình. Tự nhiên, Bê Pâu thè lưỡi ra, và ông cũng đưa tay vẽ lên đó dấu hiệu của cái chết và sự sống. Ngày hôm sau, Bê Pâu đến từ sáng sớm. Ngồi trên tấm đệm rơm, anh nhìn cha Niu bằng đôi mắt bình lặng của mình và thì thầm trong một hơi thở vụng về. Cha Niu, con muốn học đọc, để có thể tự mình nghiên cứu kinh phúc âm. Bê Pâu đã nói, anh nói ra những điều chất chứa trong tim mình. Cuộc sống của cha Niu vì thế có đôi chút thay đổi. Từ đó trở đi, gần như ngày nào Bê Pâu cũng đến thăm ông. Họ ngồi trước cửa sổ, và cha Niu mở sách ra trên chiếc bàn nhỏ xíu. Trong vòng vài tuần, Bê Pâu đã có thể đọc được, chỉ ngập ngừng ở những từ phức tạp. Con có thể học cuốn kinh phúc âm của Mark, cha Niu nói với anh. Đó là cuốn đơn giản nhất, rõ ràng nhất, gần với những điều Di Rớt đã nói và làm nhất. Sau này, một ngày nào đó, cha sẽ dạy con tiếng Hy Lạp. Con sẽ thấy nó không khó lắm đâu, và khi đọc to lên con sẽ nghe thấy điều mà các môn đồ đầu tiên của Di Rớt nói về người. Bê Pâu nghiêm trang nhìn ông. Con sẽ làm những gì cha bảo, cha là cha của tâm hồn con. Cha Niu mỉm cười. Hẳn tông đồ thứ 13 cũng đã là cha tâm hồn của những người Nazarite trốn chạy khỏi giáo hội đầu tiên. Chỉ có một người cha duy nhất của tâm hồn con, Bê Pâu à. Người không có tên, không ai có thể biết được người. Chúng ta không biết gì về người trừ một điều Di Rớt gọi người là A-bơ, cha. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Buổi sáng tháng 10 đó, quảng trường Saint Peter mang dáng dấp lễ hội, giáo hoàng sẽ tuyên bố phong thánh cho người sáng lập ra tổ chức Autos di Ezai Vazebalager. Phía trước đại giáo đường, trung tâm của nền cơ đốc, một bức chân dung lớn của vị thánh mới đã được tặng cho đám đông. Đôi mắt danh mánh, dường như ông đang quan sát họ với vẻ mỉa mai. Đứng bên phải giáo hoàng, hồng y cát đinh dơ rạng rỡ vì vui sướng. Lễ phong thánh này mang một ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Trước hết, đó là chiến thắng của riêng ông trước các thành viên của Autos di. Ông đã buộc được họ phải quy lụy mình trong những năm chuẩn bị làm lễ tuyên phúc cho người anh hùng của họ. Từ nay trở đi họ đã mắc nợ ông. Điều này sẽ che chở cho ông thêm chút nữa khỏi những thủ đoạn thường xuyên của họ. Cát đinh dơ vui sướng vì vừa chơi được họ một vố đẹp. Ít nhất ông cũng có lợi thế trước họ trong suốt một khoảng thời gian. Sau đó, ông che chở cho Antonio khỏi bất kỳ áp lực nào của những người Tây Ban Nha thuộc dòng họ Zebalager. Điều quan trọng đối với ông là hội thánh Pai Vi phải được duy trì vững vàng, để tránh khỏi những nỗi thất vọng mà ông đã gặp phải với cờ phâu. Cuối cùng, và niềm hạnh phúc này cũng không phải là nhỏ trong ngày hôm nay, giáo hoàng, người càng ngày càng bất lực trong việc khiến người khác hiểu mình, đã giao phó cho ông nhiệm vụ tuyên đọc diễn văn. Ông sẽ tận dụng dịp này để vạch ra chương trình lãnh đạo của mình trước các ống kính truyền hình trên toàn thế giới. vì sẽ có một ngày ông lèo lái con thuyền của Peter. Không phải ngấm ngầm lèo lái như ông vẫn làm từ nhiều năm nay nữa, mà lèo lái công khai, giữa thanh thiên bạch nhật. Ông máy móc nhấc vạt áo choàng lễ của giáo hoàng đã bị trượt đi vì những cơn run rẩy của vị giáo chủ tối cao. Điều sẽ khiến việc lên hình bị xấu đi. Và để che lấp cử chỉ này, ông mỉm cười với ống kính máy quay. Đôi mắt xanh, mái tóc bạc của ông sẽ rất đáng ngưỡng mộ trên màn hình. Ông đứng thẳng người lên, ống kính máy quay chĩa thẳng vào ông. Giáo hội là vĩnh hằng. Lẫn trong đám đông, một thanh niên nhìn quang cảnh huy hoàng của giáo hội với ánh mắt chế nhạo. Mái tóc quan của anh sáng lên dưới ánh mặt trời, và chiếc áo vét kiểu nông dân vùng áp du đê của anh không bị lạc điệu. Những đoàn đại biểu cơ đốc trên toàn thế giới, trong trang phục dân gian, tạo nên những mảng màu sặc sỡ trên quảng trường Saint Peter. Đôi tay anh không để không, ghì sát vào ngực, chúng nắm chặt một chiếc túi bằng da căng tròn. Cha Neil đã giao nó cho anh hôm qua. Anh thấy lo lắng, ở làng, nơi bất kỳ người lạ nào cũng bị nhận ra ngay lập tức. Người ta đã thấy có một người đàn ông đến hỏi han. Chắc chắn không phải là một người miền núi, thậm chí cũng chẳng phải người Italy. Anh ta quá cơ bắp, bụng không to lắm, và con mắt của những người dân làng không thể sai lầm. Mọi việc diễn ra như chúng phải diễn ra trong một ngôi làng ở vùng Áp Du Đê. Beto đã nhận được tin đồn, nó đến tai anh không chậm trễ. Anh đã nói lại với cha Neil, ông cảm thấy những lo lắng trong mình thức dậy. Liệu có phải họ đang tìm kiếm ông ở tận nơi này không? Ngay hôm sau, ông đã giao chiếc túi của mình cho Beto. Nó chứa đựng kết quả của bao năm nghiên cứu, nhất là nó cất giấu bản sao mà ông đã chép lại từ bức thư. Theo trí nhớ, đúng thế, nhưng ông biết nó trung thành với văn bản mà ông đã cầm trên tay trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới hầm bí mật của Vatican. Mạng sống của ông không quan trọng, cuộc sống của ông không thuộc về ông nữa. Giống như tông đồ thứ 13, giống như rất nhiều người khác, có thể ông sẽ chết vì đã yêu di rớt hơn đấng ai. Ông biết điều đó, và hoàn toàn bình thản chấp nhận nó. Ông chỉ còn một tiếc nuối duy nhất, một tội lỗi chống lại tinh thần mà ông không thể xưng với bất kỳ linh mục nào. Dù sao ông vẫn muốn thấy nấm mồ thật sự của di rớt trong sa mạc. Ông biết rằng mong muốn này chỉ là một ảo tưởng tội lỗi, nhưng ông không thể dập tắt nó. Lục tìm trong vùng cát mênh mông giữa Isgir và Biển Đỏ, tìm lại một nấm mồ lạc giữa một nghĩa địa bỏ hoang của người Eni và không được ai biết tới. Đi đến nơi tông đồ thứ 13 từng công khai mong muốn là không ai được đến. Nghĩ về chuyện đó đã là một tội lỗi, sự im lặng đã không hoàn thành được công việc thanh lọc con người ông. Ông sẽ chiến đấu hết sức để loại bỏ khỏi trí óc mình ý nghĩ này, ý nghĩ tách ông ra xa di rớt, người ngày nào ông cũng gặp khi cầu nguyện. Giữa những mảnh xương và thực tế, ông không có gì phải ngần ngại. Nhưng cần phải cẩn thận. Beto sẽ đi một mình đến Dâu Ma và giao chiếc túi cho một người chú mà anh hoàn toàn tin tưởng. Hồng Yemin Cardinger kết thúc bài diễn văn trong những tràng vỗ tay như sấm dậy và khiêm tốn quay trở lại chỗ của mình ở bên phải giáo hoàng. Beto lén cúi đầu xuống và cung kính lướt môi lên chiếc túi. Sự thật sẽ không bị xóa khỏi mặt đất này. Sự thật sẽ được truyền lại và sẽ tái xuất một ngày nào đó. Nép mình dưới hàng cột bơn in, Magda Ankuzaiher không rời mắt khỏi chàng trai. Hắn đã nhận ra anh ở làng. Kẻ dị giáo kia hẳn phải ẩn nấp đâu đó quanh đấy, trong vùng núi. Chỉ cần đi theo người nông dân vùng Áp Du Đê có cái nhìn ngơ ngác này, anh ta sẽ dẫn hắn đến với con mồi. Hắn mỉm cười, nếu cha Neil đã có thể thoát khỏi người của Vatican, ông sẽ không thoát khỏi hắn. Không ai thoát được đấng tiên tri. Cầu cho tên ngài được ban phúc. Khi rời khỏi căn nhà, tôi không thể không hỏi thêm một câu. Cha Neil, cha không sợ người đang tìm kiếm cha sao? Ông suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời tôi. Đó không phải là một người Do Thái. Từ khi đền thờ bị phá hủy, họ đã phải trải qua một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Lời hứa là hão huyền, đấng cứu thế sẽ không trở lại. Nhưng Chúa là một sự thật sống động đối với họ. Trong khi người Hồi giáo không biết gì về người, ngoại trừ việc người là duy nhất, lớn hơn tất cả, và người phán xét họ. Sự dịu dàng, sự gần gũi của Chúa của các nhà truyền giáo Isgir là điều xa lạ đối với họ. Trước một vị quan tòa bất định và rất đỗi xa xôi, sự tuyệt vọng của người Do Thái đã biến thành nỗi lo lắng mà họ không thể vượt qua. và một số người luôn cần đến bạo lực để loại bỏ nỗi sợ về một cõi hư vô mà Chúa không lấp đầy được. Hẳn đó là một người Hồi giáo. Ông mỉm cười nói tiếp. Sự thân thiết với Chúa của tình yêu sẽ xóa bỏ vĩnh viễn nỗi sợ hãi. Có thể là hắn đang lần theo tôi chăng? Dù có muốn kéo tôi vào cõi hư vô của hắn, thì hắn cũng không xoa dịu được nỗi lo sợ đang xâm chiếm con người hắn. Ông đưa hai tay nắm lấy tay tôi. Tìm cách hiểu rõ con người của Jesus chính là trở thành một tông đồ thứ 13 khác. Con đường kế tục người này luôn để ngỏ. Con có muốn tham gia không? Từ đó, trong vùng PDA của tôi, vùng đất của những cánh rừng, những miền đất màu mỡ và những con người trầm mặc, tôi không ngừng nghe thấy những lời nói cuối cùng này của cha New. Mỗi khi chúng vang lên trong tôi, nỗi nhớ sa mạc lại tràn về. Tiểu thuyết đến đây đã hết. Mời các bạn nghe nhiều chuyện mới tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.